Cực phẩm ở rể, chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 373. Chưa từng, Ân Chiến thành thật trả lời. Anh ta xuất thân từ một gia đình nghèo. Khi còn nhỏ chưa từng chơi trò xếp gô, độ, sở, y lio. Con mẹ nó, thế đã từng nhìn thấy chưa? Sở Tích Liên tức giận nói. Cái đầu gỗ này, ông ta nói tiếp. Nhà họ Hà giống như một tòa nhà cao tầng được xây bằng những khối cao ốc. Bề ngoài thì đen rồi nguy nga. Thực chất bên trong cũng không vững chắc. Nếu thiếu một mảnh hoặc thêm một mảnh, có thể xảy ra phản ứng dây chuyền, dẫn đến sụp đổ. Hiểu chưa? Ấn Chiến đột nhiên nhận ra. Vội vàng nói. Ý của ngài là ngài muốn thêm khối này. Nhưng có lẽ Hà lão gia tử đã nhìn ra mục đích của ngài. Cho nên không cho ngài thêm vào. Có phải ý của Hà lão gia tử này không? Tôi cũng không biết. Sở Tích Liên thở dài. Nhàn nhạt nói. Nếu như Hà lão gia tử thật sự nhìn ra mục đích của tôi. Vậy thì khó xử lý rồi. Còn có Hà lão phu nhân thì sao? Tôi nghĩ bà ta rất muốn nhận Hà Gia Vinh. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ phương diện này. Ân Chiến đề nghị, có thể bắt đầu ra tay từ Hà lão phu nhân. Sở Tích Liên gật đầu, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó. Quay đầu hỏi, khi nào có kết quả của cơ quan kiểm tra mà chúng ta tìm? Ân Chiến vội vàng kiểm tra thời gian. Đáp, chắc là buổi tối. Cũng may là tôi để mắt tới. Nếu không tôi đã bị nhà họ Hà lừa rồi. Sở Tích Liên cười lạnh. Trên mặt nở nụ cười tự mãn. Thực ra từ lâu ông ta đã lo lắng về thủ đoạn của nhà họ Hà. Để đề phòng hôm qua ông ta đặc biệt ra lệnh lo Ân Chiến lấy một ít màu từ cơ sở tế. Sau đó gửi đến viện kiểm nghiệm khác. Coi như bảo hiểm. Không ngờ thực sự bị ông ta đoán trúng. Tuy nhiên. Ngay cả khi kết quả của ông ta được công bố, sẽ mất một chút sức để nhận được sự chấp thuận của nhà họ Hà. Vậy bây giờ tôi sẽ đi nhìn chằm chằm vào nó. Khi có kết quả, tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho ngài. Ân Chiến nói, đi đi, nhất định không thể có sai sót gì. Sở Tích Liên gật đầu. Ân Chiến lập tức xoay người bước ra ngoài. Tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Đợi đãi. Sở Tích Liên giật mình, đột nhiên hét lên với Ân Chiến, liếc nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn, run giọng hỏi, có từng nghĩ tới, có lẽ còn có khả năng khác. Ân Chiến cũng nhìn kết quả xét nghiệm trên bàn, thân thể chợt chấn động, lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Sở Tích Liên. Sốt sắng nói, ý của ngài là kết quả xét nghiệm này có thể là thật. Đúng vậy. Anh ta và thủ trưởng vẫn luôn cho rằng Hà Gia Vinh là cốt nhục nhà họ Hà. Cho nên bọn họ đương nhiên coi kết quả xét nghiệm này là giả. Nhưng bọn họ không biết kết quả xét nghiệm này cũng có thể là thật. Dù sao, cho dù có bao nhiêu trùng hợp, cũng không thể chắc chắn Hà Gia Vinh là con trai của nhị lão gia nhà họ Hải. Sắc mặt Sở Tích Liên âm trầm như thời tiết u ám bên ngoài. Trên mặt gân xanh nhảy dựng, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Vươn tay cầm lấy kết quả xét nghiệm trên bàn, từ từ xé nát, trầm giọng nói, tôi không quan tâm kết quả này là thật hay giả, kết quả của chúng ta phải là có quan hệ huyết thống với bọn họ. Ân Chiến hơi giật mình, lập tức hiểu được ý của Sở Tích Liên, liền đứng dậy, mạnh mẽ gật đầu nói, thuộc tổ hiệu, nói xong anh ta bước nhanh ra ngoài, cách chương.